Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3766, Thất Nguyên Phong. Cổ Nhu Tình vừa cười vừa nói, mấy người nghe xong, ánh mắt nhao nhao biến hóa, vạn mạch bản nguyên thế giới. Bọn họ có thể tưởng tượng, Cổ Nhu Tình cái này bản nguyên thế giới một khi ngưng luyện ra. Trong đó có 13.867 loại viễn cổ bảo vật hóa thành tinh thần. Cái kia bản nguyên thế giới uy lực sẽ đáng sợ đến bực nào. Đôi này tiểu phu thế. Một cái so với một cái hung ác a. Mấy lão già, nghe Cổ Nhu Tình miêu tả, cũng không khỏi có chút mong đợi. Ngay sau đó, tiếp tục luyện chế bảo vật. Ngay tại lúc đó, Đạo Thần Tông đám người. Nhưng vẫn bị Cổ Phong bế quan phía trên ngọn núi. Cái kia kim sắc thái dương hấp dẫn. Nơi này kim thuộc tính bản nguyên chi khí. Thật là nồng nặc. Ta thể nội kim chi ý cảnh đều đang đi theo sao động. Đây là cái gì? Là kim tinh tài nguyên khoáng sản. Thánh tử đại nhân Sơn Phong phụ cận. Vậy mà dựng dục ra kim tinh. Ngoặc kép. Giờ phút này. Cổ Phong phụ cận Sơn Phong bên trong. Truyền ra nồng nặc kim chi bản nguyên chi khí, dẫn tới không ít kim chi ý cảnh tu giả, nhao nhao tới gần, mà mọi người tới gần về sau, phát hiện mặt đất mơ hồ dần hiện ra kim sắc quang mang. Có người tiến đến bị đào ra, phát hiện từng mảnh kim sắc khoáng thạch, đây chính là chế tạo kim thuộc tính bảo vật phẩm cấp cao vật liệu kim tinh. Trong lúc nhất thời đám người đều kinh hãi, Cổ Phong cô đọng bản nguyên thế giới. Lại còn có thể thay đổi bốn phía thiên địa nguyên tố biến hóa. Lý Bát Kiếm đi ra, lập tức mở miệng, đều tản ra, nơi này là sư tôn tu hành bản nguyên thế giới sáng tạo ra bảo tàng. Không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được đào móc. Nói không sai, không có sư tổ cho phép, bất luận kẻ nào không được đến gần. Triệu Kiếm Cực cũng là nói. Ngay sau đó Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực thì là liền xếp bằng ở Cổ Phong bế quan Sơn Phong bên ngoài. Mà mọi người, giờ phút này, cũng không đi, toàn bộ Đạo Thần Tông, cơ hồ tất cả tu luyện kim chi ý cảnh thần hoàng cùng thần vương, đều tụ đến, vờn quanh ở Cổ Phong bế quan Sơn Phong bên ngoài. Mọi người cũng minh bạch, đây là Cổ Phong sáng tạo ra tạo hóa, bọn họ không thể tới gần, bất quá cho dù là ở Sơn Phong bên ngoài. Nhìn xem cái kia kim sắc dương, cũng có được không nhỏ cảm ngộ. Ngay tại lúc đó, Sơn Phong bên trong, một cái vòng xoáy khổng lồ, Cổ Phong khoanh chân ngồi ở trong đó. Hắn trên mặt, tràn đầy vui mừng, quả nhiên thành công, hỗn độn bản nguyên quá mạnh. Nghĩ một hồi luyện chế ra hỗn độn bản nguyên thế giới căn bản không thể được. Ta chỉ có phân hóa luyện chế ra 7 cái bản nguyên thế giới. Sau đó thất giới hợp nhất, sáng tạo ra hỗn độn giới. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngay sau đó, hắn chóc ra mộc chi bản nguyên, bắt đầu luyện hóa, thời gian không ngừng sói mòn. 100 năm, 200 năm, thật là nồng nặc la thảo mộc chi khí. Thánh tử đại nhân Sơn Phong bên trong, mộc chi bản nguyên chi khí, càng ngày càng nồng nặc. Nơi này quả thực là thánh địa tu hành. Ngoặc kép. Từ từ, mọi người phát hiện, Cổ Phong bế quan trên ngọn núi cỏ cây chẳng biết lúc nào bắt đầu. Điên cuồng sinh trưởng lên, bình thường cỏ xanh, đều có thể có được một thước độ cao. Mà những cây cối kia, vậy mà cực tốc sinh trưởng, nguyên một đám hóa thành cao trăm trượng. Một lần này, lại là hấp dẫn một nhóm lớn mộc chi bản nguyên tu hành giả. Bọn họ nhao nhao tụ đến, vờn quanh ở Sơn Phong bên ngoài. Nguyên một đám khoanh chân cảm ngộ, hết sức nghiêm túc, oanh, cũng ngày hôm đó, cái kia cỏ cây tươi tốt trong ngọn núi, lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, một vòng tản ra mộc chi bản nguyên khí tức to lớn mộc cầu. Từ Sơn Phong bên trong dâng lên, cùng cái kia kim dương một dạng, cái này, bản nguyên thế giới, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, trải qua 1000 năm. Cổ Phong rốt cuộc lại ngưng luyện ra một cái bản nguyên thế giới. Đây là thiên tư bực nào? Ngọn núi xa xa phía trên. Thượng quan Thanh Vân nhìn xem một màn này. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bình thường tôn cấp tu giả. cơ hồ hơn 9 thành. Cũng liền cô đọng một cái bản nguyên thế giới. Một chút tư chất cực cao người, có thể ngưng luyện ra hai cái. Nhưng là phải hao phí chỉ ít số thời gian 10 vạn năm. Mà Cổ Phong, ngắn ngủi 2000 năm, liền ngưng luyện ra hai cái. Thượng quan thúc, chớ có biếng nhác, tiếp tục luyện bảo. Một bên, Cổ Nhu Tình thanh âm lại là truyền đến. Vợ chồng các ngươi đây là muốn nghịch thiên a. Thượng quan Thanh Vân nhìn trước mắt vô số bảo vật, không khỏi cảm thán. Cứ như vậy, thời gian như cũ ở không ngừng xói mòn. Cổ Phong bế quan sơn phong, lại là xuất hiện biến hóa mới. Phía dưới mặt đất dòng nước bị dẫn động, xông ra mặt đất, ngọn núi bên trên, nhiều hơn gần 100 cái tuyền nhãn. Từng đầu dòng suối, từ sơn phong chảy xuôi mà xuống. Cả ngọn núi bốn phía, vờn quanh hơn ngàn đầu dòng suối. Thời gian dần trôi qua lại tạo thành từng đầu tiểu hà. Mà cái kia trong nước sông, là nồng đậm là thủy thuộc tính bản nguyên chi khí. Ngay tại lúc đó, một ngày này, sơn phong bên trong lại là truyền ra tiếng oanh minh. Một vòng màu băng lam đại thủy cầu, từ sơn phong bên trong dâng lên. Nếu như một vòng màu băng lam mặt trời, tản ra hào quang chói sáng. Bản nguyên thế giới, lại là bản nguyên thế giới. 3000 năm, liên tục ngưng luyện ra 3 cái bản nguyên thế giới. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Ngay tại lúc đó, sơn phong chung quanh, tu luyện thủy chi bản nguyên tu giả, ngày càng tăng nhiều, lại là 1000 năm. Sơn phong chẳng biết lúc nào, phát sinh dị biến, biến thành một ngọn núi lửa. Từng đợt nóng bỏng khí tức, từ trên đó khuếch tán. Một ngày này, một cái màu đỏ thẫm hỏa cầu, từ trong đó phi ra. Cứ như vậy, 4000 năm, 5000 năm, 7000 năm, giờ phút này, Cổ Phong vị trí sơn phong cùng 7000 năm trước đó so sánh, sớm đã đại biến bộ dáng. Bên trên bầu trời, có 7 viên mặt trời trôi nổi, mỗi một viên, đó đều là một cái bản nguyên thế giới. Sơn phong bên trong, trên mặt đất có kim quang nhấp nháy, cỏ cây phóng lên tận trời, dòng suối trải rộng, núi lửa thỉnh thoảng phát ra nóng rực chi khí, thổ nhưỡng bên trong, dựng dục ra từng khối thần thạch, thanh phong vờn quanh, trong gió cũng tản ra bản nguyên chi khí, thậm chí bên trên bầu trời, xuất hiện đám mây màu tím, trong đó lôi quang lấp lóe, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. 7 loại thuộc tính bản nguyên khí tức, bên trong ngọn núi này, đều đầy đủ. Giờ phút này, sơn phong bên ngoài, kéo dài mấy chục vạn trượng, lít nhít, đều là tu giả, nhân số, đâu chỉ trăm vạn. 7 đại cơ sở ý cảnh, lúc đầu người tu hành liền nhiều nhất, Cổ Phong nơi này, đã trở thành thánh địa tu hành. Dù cho không thể tới gần, mọi người nhìn qua cái kia 7 vòng, mặt trời, trong mắt đều tràn đầy cực nóng. Đó là 7 cái bản nguyên thế giới a. Thậm chí không chỉ là thần vương cùng thần hoàng, một chút thần tôn đều bị hấp dẫn. Bọn họ từ đó cũng đã nhận được cảm ngộ. Thậm chí mọi người đã đem Cổ Phong bế quan là sơn phong một lần nữa mệnh danh gọi thất nguyên phong. Ta đột phá, ta cũng vừa mới đột phá. Ngoặc kép, giờ phút này từng đợt kinh hô từ cái kia vô số tu giả bên trong truyền ra. Mọi người đối với cái này lại đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Những năm gần đây, bởi vì ở Cổ Phong cái này thất nguyên phong phụ cận bế quan mà đột phá, số lượng cũng không ít. Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực, cái này 7000 năm đến một mực đều ở nơi này tu hành. Lý ca, sư tổ càng ngày càng mạnh. Triệu Kiếm Cực cảm thán một câu. Lý Bát Kiếm mở miệng, đúng vậy a, ai, trước đó ta cảm ngộ sai, nguyên lai mình mạnh mới là đạo lý quyết định, sư phụ đã ngưng luyện bản nguyên thế giới, mà sư nương, chấm ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, hết chương.